Chương 7, mang theo mỹ nữ ly khai. Cồn luôn là có thể say lòng người. Bọn họ ly khai nhà hàng lúc, Thu bước chân đã đung đưa không ngừng, tựa như trong gió liêu nhứ. Lưu Húc vì Thu phủ thêm áo gió, tay trái nhẹ nhàng kéo một cái, để cho nàng dựa vào hướng thân thể hắn. Trở lại Lâm Hải biệt thự sau đó, Lưu Húc ôm lấy Thu, lên lầu đến trong phòng ngủ. Làm Lưu Húc buông nàng xuống lúc, Thu thân thể rất nhỏ lay động. Lưu Húc cầm Thu tay, mang theo nàng đi hướng cái gương. Xem, ngươi là đẹp như vậy, như thế để cho ta mê muội, Thu. Thu nhìn cái gương, trong kiếng một đôi nam nữ tựa hồ là yêu tha thiết với nhau. Lưu Húc đứng ở Thu phía sau, cánh tay gắt gao còn cuốn nàng, sau đó có giơ tay lên gỡ xuống Thu cái tóc, để màu đỏ mái tóc rũ xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi đẹp liền hấp dẫn ta. Lưu Húc êm ái nói rằng, kỳ thực còn chưa thấy chân nhân thời điểm, hắn cũng rất thích cái này hắc bạ giả ma nữ. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau Thu khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng, phảng phất chưa từng đi vào giấc ngủ quá. Ở Thu có thể ly khai ngủ sập phía trước, Lưu Húc đã bưng bàn ăn vào được, hắn ăn mặc cổ áo rộng mở bạch sắc gà mà áo sơ mi. Ngủ không được ngon giấc sao làm sao vành cụ rộn kịt, giống như một tiểu quái vật. Lưu Húc cười, bởi vì mục đích của hắn đã tới. Đúng, cho nên sáng sớm hôm nay vị này quái vật con muốn ngủ. Thu vén lên một túm rũ xuống ở ngạch tiền tóc hồng, tự lông mi dưới vô hạn lười biếng đánh giá hắn. Lưu Húc ngồi ở Thu bên người, muốn gần cây nàng, nhưng Thu đưa tay ngăn lại hắn. Không cho phép hôn ta. Quần áo mùa Thu làm hời hợt giọng nói, nói xong lại đả liễu cá a khiếm. Thật là mệt mỏi. Lưu Húc buông trong tay xuống bàn ăn, ngủ tiếp một cái, ta giúp ngươi. Dựa hắn ấm áp thân thể, nàng thực sự chìm vào giấc ngủ. Lưu Húc cảm giác được Thu hoàn toàn thả lỏng gián hắn, cùng nàng nhẹ cạn hô hấp. Hắn cũng đem thân thể của chính mình dọn xong, làm cho nàng dựa vào được càng thêm thoải mái một ít, nhưng hắn lập tức hiểu sai lầm của mình. Lưu Húc bắt đầu hối hận, tối hôm qua hắn là kẻ ngốc, cư nhiên chẳng hề làm gì. Hắn đang ngủ trên giường ôm lấy nàng, hơn nữa Thu nhiệt tình phản ứng, nhưng Lưu Húc cư nhiên chỉ là hôn nàng một cái, sau đó nói tiếng ngủ ngon, liền thực sự giấc ngủ. Nghĩ tới đây, Lưu Húc xấu xa nở nụ cười, tối hôm qua lệch lạc cũng không thể tái phạm. Ưm Thu rốt cuộc bị Lưu Húc cứu tỉnh, hàm hồ nói, đừng làm rộn, nhân ra buồn ngủ. Được rồi ngươi bế lấy con mắt nghỉ ngơi, ta và ngươi nói điểm chính sự. Ừm, chuyện gì chứ thiếu nữ không cho là đúng, hủy diệt thế giới vẫn là chinh phục thế giới kha y, nghiêm túc một chút ta muốn nói là, ngươi đã là nữ nhân của ta, như vậy ta liền phải nói cho ngươi ta hết thảy. Cái này tự nhiên là không có khả năng, mà trên thực tế Lưu Húc bắt đầu nửa thật nửa giả hư cấu cố sự, ngươi đã biết, ta là còn lại thế giới người, mà ta lại có một ít cường đại đối thủ, vì đạt được lực lượng cường đại hơn đánh bại hắn, phải xuyên qua với từng cái thế giới nhị thứ nguyên. Mà thu được lực lượng phương pháp, chính là phải Lưu Húc vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ta muốn ở mỗi bên cái vị diện thành lập thủy tinh cung, nếu không, ta nhất định không phải những tên kia đối thủ. Vì vậy ngươi phải rời đi sao dẫn ta đi ách ngươi không ăn dấm thiếu nữ đem đầu tựa ở Lưu Húc trên vai nói nhỏ, làm ngươi khi dễ nhân ra sau đó, ta luôn cảm thấy chiếu lời của ngươi mà nói, đây chính là chân chính khế ước gã trong đầu của ta sinh ra rất nhiều tri thức, cho nên... Ta biết ngươi cũng chưa hoàn toàn nói thật, phải Lưu Húc mặt già đỏ lên. Như vậy, có thể dẫn ta đi sao Ngô ta đương nhiên sẽ mang ngươi đi. Lưu Húc cười nói, ừm, được rồi, về sau còn muốn trở về cái này người chỗ ở vị diện giải quyết hết tương lai phược thần sự kiện đâu địa phược thần tương lai thiếu nữ cao mày. Nói đơn giản tới, ngươi muốn trở thành cứu vớt thế giới anh hùng một trong, tuy là ta cũng biết ngươi cũng không thích cái này cái thế giới. Lưu Húc bế lấy con mắt, nói ra, thế nhưng... Người bị hồng long lực ngươi một ngày theo đuổi thế giới diệt vong, chỉ sợ ngươi tự thân cũng sẽ có điều tổn hại, ta không muốn loại tình huống này phát sinh. Ta hiểu. Tốt, kế tiếp ở ta mở miệng trước không nên quấy rầy ta. Lưu Húc nghiêm túc nói. Ừm. Tiểu hắc ngươi ở đâu đương nhiên ở, một mực gác gác không ngờ tới chủ nhân ngươi lần đầu tiên cứ như vậy mạnh mẽ à, thật là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa đâu ngươi à, ta là không có giới tính, dư a theo tu chân thuyết pháp thì tương đương với khí linh. Cho nên ngài không cần cảm thấy chịu thiệt hoặc xấu hổ. Ta là ngươi chủ nhân đúng không cho nên ta mệnh lệnh ngươi về sau không cho phép lại nhìn lén thật là hẹp hòi đâu đã biết như vậy, chủ nhân, xin hỏi là trở lại thời không khe hở hay là trực tiếp tiến nhập vị diện khác ồ còn có thể trực tiếp đi vị diện khác à ta còn tưởng rằng thời không khe hở là cần thiết chạm trung chuyển đâu cái kia ngược lại không tệ. Như vậy, mời tuyển trạch vị diện A Ngô dường như xuyên Việt đệ một cái thế giới phía sau lực lượng của ta có tăng thêm dấu hiệu. Như vậy lần này đi hơi chút nguy hiểm một chút vị diện hẳn là cũng không cần gấp phá Lưu Húc thầm hạ quyết tâm, tốt, đi thực linh. Linh thế giới mặt khác, ta tuyển trạch đem vua cho chơi 5GS thời gian tạm dừng. Đường nối vị diện mở ra chờ một chút, ta mang ý hòa ạ kỳ đi có cái gì phải chú ý sao? Tiến nhập ta hình thành môn lúc ngài muốn cùng nàng có thân thể tiếp xúc tỉ như nắm tay. Quang chi môn tử trong hư vô hiện lên, thiếu nữ tò mò nhìn mấy lần, liền lại đưa mắt dừng lại ở Lưu Húc trên người. Được rồi, thu, đi thôi. Lưu Húc kéo qua tay nàng, nhảy qua vào trong cửa. Từ nay về sau, không còn có người gặp qua ý hòa ạ kỳ, nàng dường như bốc hơi khỏi thế gian. Không có ai biết, ở một người thế giới, thu cùng nàng đi theo nam nhân, đi lên một cái con đường hoàn toàn khác. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.